Mối tình khó quên của Tổng Giám Đốc. Chương 15 giờ 15, ý nghĩa 11 bông hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng, phòng trà của Nhã Yên cuối cùng cũng hoàn thành công việc mở rộng. Dương Thịnh cho xây thêm 2 lầu phía trên với hơn 150 bàn mỗi tầng. Phòng trà được ông ta cho người trang trí lại rất đẹp mắt. Phía trên trần treo một ngọn đèn lưu ly hoàng gia. Chỉ cần mở chiếc đèn đó cũng đủ để chiếu sáng khắp khán phòng. Sân khấu của Nhã Yên được bày trí còn bắt mắt hơn nữa. Xung quanh chỗ ngồi của cô được gắn thêm rất nhiều ánh đèn đủ màu sắc. Micro và cây dương cầm của Nhã Yên ông ta cũng đổi hẳn một cái khác xịn hơn. Sau khi phòng trà hoàn thành, người đầu tiên Dương Thịnh mời đến tham quan chính là người đã rót tiền đầu tư cho nơi này. Tôn Gia Quyến từ khi bước vào, anh nhìn sơ qua một lượt rồi bước tới thẳng sân khấu. Nhìn thấy những bậc thang dẫn đến chỗ Dương cầm hơi cao. Hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Tôi muốn bỏ những bậc thang này đi. Đường đi lên sân khấu nên lót bằng loại gạch trống trơn trượt một cách tốt nhất. Còn cái đèn phía trên nên rời xa đỉnh đầu một tí. Dương Thịnh nghe đến đâu nuốt nước bọt đến đó. Ông ta chỉ có thể gật đầu nghe theo. Cũng may Tôn Gia Quyến chỉ đề nghị làm lại mỗi chỗ sân khấu. Chứ nếu anh bắt ông ta đập phòng trà xây lại toàn bộ thì thả anh đập chết ông ta còn hơn. Ông ta nghĩ người đàn ông này chắc chắn đã để ý đến Triệu Nhã Yên cho nên mới một mực quan tâm như vậy. Dương Thịnh tự nhủ, chắc chắn phải đối xử tốt với Nhã Yên hơn một chút mới được. Chỗ mà Tôn Gia Quyến yêu cầu ông ta sửa lại chỉ mất chưa đầy một tuần là xong. Nhã Yên và mọi người đều được thông báo đi làm lại. Mọi người ai cũng suýt xoa vì phòng trà quá mức lộng lẫy. Xa hoa, thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Riêng Nhã Yên thì chỉ im lặng ngồi một góc, lắng nghe mọi người nói chuyện. Phòng trà rộng hơn tất nhiên công việc sẽ nhiều hơn, nên chuyện tăng lương là điều dễ hiểu. Phòng trà bắt đầu đón khách lúc 5 giờ chiều. Vừa mở cửa, mọi người đã đông như ong vỡ tổ ùa vào. Thoáng chốc tầng 1 và ở sảnh dưới đã đông nghịt người. Những nhân viên chạy bàn liên tục chạy tới lui không kịp thở. Nhã Yên được dìu lên sân khấu. Cô mỉm cười dịu dàng hướng xuống bên dưới. Nhã Yên, tôi rất vui khi được gặp lại mọi người. Cũng như lần đầu gặp mặt, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài trước nhé. Một tràng pháo tay vang lên. Có người dùng tay làm loa nói lớn để Nhã Yên nghe thấy. Chúng tôi rất nhớ giọng hát của cô đấy. Nhã Yên đặt tay lên tim. Hơi cúi đầu ngụ ý cảm ơn rồi ngồi xuống chỉnh lại micro. Đặt tay lên phím đàn. Ở phía cửa, một dáng người cao ráo vừa đến ngồi vào vị trí cuối phòng. Nhìn trực tiếp lên sân khấu. Tôn Gia Quyến hôm nay có chút việc nên đến trễ nhưng cũng may vừa kịp lúc mở màn của Nhã Yên. Anh vừa ngồi không được bao lâu. Thằng em trời đánh mình đã cấm tuyệt đối không được bén mảng theo bước vào ngồi kế bên một cách thản nhiên. Tôn Gia Quyến âm thầm lắc đầu. Thật muốn tiễn nó về sinh quách đi cho rồi. Sao em lại không phát hiện ra gặp được anh? Là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Người luôn mặc kệ mưa gió. Vẫn lặng lẽ theo dõi em ở nơi ban đầu. Hóa ra anh chính là hạnh phúc mà em luôn muốn giữ lại. Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng gần đến như thế. Giọng hát của chị dâu quả thật là ngọt chết đi được. Tôn Gia Long tặc lưỡi. Mắt nhìn Nhã Yên đầy sự ngưỡng mộ. Ngay lập tức cậu ta nhận được cái lườm sắc bén của Tôn Gia Quyến. Tôn Gia Long bỏ qua ánh mắt đó. Cậu ta nhìn bên cạnh ghế có một bó hoa hồng. Cười cười trêu ghẹo. Chà, anh tính tặng chị dâu à, Tôn Gia Quyến. Mỗi kỷ niệm chính là tình cảm chân thành không tì vết của anh. Gặp được anh thật may mắn biết bao. Nhưng em đã đánh mất quyền được rơi nước mắt vì anh rồi. Chỉ ước rằng ở phía nơi chân trời nơi em không thể nhìn thấy. Anh vẫn đang dang rộng đôi cánh của mình. Nếu định mệnh cho cô gái nào gặp được anh, cô ấy thật may mắn. Câu cuối Nhã Yên vừa hát xong, Tôn Gia Quyến liền nhếch môi nhìn xuống bó hoa hồng của mình. Bài hát kết thúc, mọi người thay phiên nhau chạy lên tặng hoa cho Nhã Yên. Dương Thịnh đã chu đáo chuẩn bị chỗ chứa hoa và quà cho cô nên mọi người cứ lên rồi đặt vào đó. Mọi người tặng xong hết rồi kìa. Anh còn không định lên sao? Tôn Gia Long hối thúc khi thấy anh mình không chút động tĩnh. Tôn Gia Quyến liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của em trai rồi nhìn lên người con gái đang đứng cúi đầu cảm ơn mọi người. Anh uống cạn ly rượu trên tay. Đứng dậy chỉnh lại áo rồi cầm bó hoa bước lên sân khấu. Tôn Gia Long là người phấn khích nhất. Cậu ta vỗ tay rất to khiến cho mọi người hưởng ứng vỗ tay theo. Trên sân khấu, một màn đẹp mắt đang diễn ra. Một anh chàng điển trai ôm một bó hoa hồng trao đến tay nữ ca sĩ xinh đẹp. Kèm theo lời khen, cô Triệu, cô hát rất hay. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô. Nhã Yên ôm lấy bó hoa. Mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh Tôn. Có người ngồi gần đó nhìn bó hoa trên tay Nhã Yên. Âm thầm đếm, 11 bông sao? Cô gái vừa đếm liền che miệng thốt lên. 11 bông thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Người bạn ngồi cùng bàn nghiêng đầu hỏi. Cô gái kia ghé tai bạn mình nói nhỏ. Thế gian này chỉ có mình em. Các cô gái bên dưới lúc này mới để ý đến sự có mặt của Tôn Gia Quyến và Tôn Gia Long. Bọn họ mặc kệ người yêu đang ngồi bên cạnh. Mắt vẫn dán vào hai anh em nhà họ Tôn không rời nửa khắc. Có một bàn chỉ toàn là nữ đã để ý Tôn Gia Quyến từ khi anh bước vào. Một trong số đó mạnh dạn cầm điện thoại đi đến chỗ anh. Anh đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại được không? Tôn Gia Quyến, nhân từ, ban cho cô ta một cái nhìn không mấy thiện cảm. Sau đó rời tầm mắt nhìn về phía Nhã Yên. Trong mắt anh, ngoài Triệu Nhã Yên ra, những người khác không đáng để anh quan tâm tới. Cô em, anh trai tôi đã có vợ rồi. Cô gái đang hát trên đó là vợ anh tôi đấy. Cô gái kia gãi đầu cười gượng. Chiếc điện thoại liền chỉa sang Tôn Gia Long. Vậy anh, cô ta chưa nói hết. Tôn Gia Long hiểu ý liền cắt ngang. Tôi cũng có vợ rồi. Thế là ai kia ôm một nỗi thất vọng ê chề trở về bàn cùng đám bạn. Bọn họ súng lại an ủi cô gái tội nghiệp bị cùng một lúc hai người đàn ông từ chối. Làm gì đẹp bằng chị dâu và tiểu bình nhà tôi mà đòi xin số chứ? Em bớt nói đi được không? Tôn Gia Quyến phản ánh. Chắc anh phải nói với chủ phòng trà dán bảng nghiêm cấm Tôn Gia Long vào mới được. Cách chương.